Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4897, đây chính là tối kỵ. Chương 4901, đây chính là tối kỵ. Nhìn một chút một mặt tự ti, nghiêng người sang, không chịu chính diện đối mặt Lục Tử Mị. Chu Hoành Vũ thương tiếc thở dài một cái. Hai nữ chỗ lấy có kiếp nạn này, tất cả đều là chịu hắn chỗ mệt mỏi. Hắn lại làm sao có thể sẽ ghét bỏ các nàng đâu. Huống chi, cái gọi là đoạn chi tái sinh, tại băng phôi chiến trường bên ngoài, xác thực rất khó trị liệu. Thế nhưng là tại cái này băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, lại có quá nhiều biện pháp có thể thực hiện. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên. Trong một chớp mắt, một đạo hồng quang từ Lục Tử Mị trong thân thể phóng xạ mà ra. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Lục Tử Mị thân thể trong nháy mắt bị hồng quang che đậy. Đang hót quang tán đi lúc, Lục Tử Mị cái kia gãy mất cánh tay như kỳ tích dài đi ra. Xác thực nói là Lục Tử Mị chiến thể về tới thụ thương trước trong tích tắc. Đối mặt tình cảnh này, Lục Tử Mị đơn giản vui vẻ không được. Nhìn xem Lục Tử Mị vui vẻ bộ dáng, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động, tay phải vung lên ở giữa, một đạo năm màu quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Tử Mị bên cạnh. Sau một khắc, một mặt mừng như điên Cam Ninh xuất hiện ở Lục Tử Mị trước mặt. Phù phù, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Cam Ninh quỳ một gối xuống tại Lục Tử Mị trước mặt, nghẹn ngào nói, mặt đen, khấu kiến chủ công. Ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ chỉ là nhíu mày, sau đó liền lắc đầu cười cười. Thế nhưng là bên cạnh Tôn Mỹ Nhân, cùng 3000 luyện ngục cận vệ, lại có chút không muốn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tôn Mỹ Nhân mặc dù không có nói bất luận cái gì lời nói, nhưng là bất mãn của nàng cũng đã là lộ rõ trên mặt. Giờ này khắc này, ma tộc ma vương cùng ma hậu đều ở nơi này, thế nhưng là Cam Ninh lại chỉ nhận Lục Tử Mị một người. Tức không khấu kiến ma vương, cũng không bái kiến ma hậu. Cái này muốn thật bàn về đến, đây tuyệt đối là mắt vô tôn phía trên phản nghịch tiến hành. Nếu không phải Chu Hoành Vũ cũng đủ lớn độ lời nói, khẳng định sẽ trị nàng một cái tội khi quân. Nghe được Tôn Mỹ Nhân hừ lạnh, nhìn xem 3000 luyện ngục cận vệ, cái kia tràn đầy lửa giận ánh mắt, chỉ trong nháy mắt, Lục Tử Mị liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không nên quên, Lục Tử Mị thế nhưng là có được độc tâm chi thuật, tâm linh gợi ý, ngoại trừ Hoành Vũ ma vương bên ngoài, còn lại tiếng lòng của tất cả mọi người đều có thể tùy tiện bị nghe được. Về phần Chu Hoành Vũ tiếng lòng, tuy nhiên nàng xác thực nghe không được, thế nhưng là trên thực tế, quang dựa vào nét mặt của hắn phía trên, cũng đã có thể phán đoán ra ý nghĩ của hắn. Giờ này khắc này, Lục Tử Mị vô cùng rõ ràng, nàng và Cam Ninh đã ở vào một cái vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Lo lắng vươn tay, giữ chặt Chu Hoành Vũ ống tay áo. Người đừng nóng giận, nàng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lục Tử Mị thanh âm chưa dứt, Tôn Mỹ Nhân liền âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nghĩ là cái gì dạng? Ngoặc kép, nếu như người người đều giống như nàng không có quy củ như vậy, cái kia ma vương uy nghiêm còn đâu? Nghe được Lục Tử Mị cùng Tôn Mỹ Nhân đối thoại, Cam Ninh cũng rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ. Trước tiên đem một cái khác đầu gối cũng quỳ gối trên mặt đất, Cam Ninh trầm giọng nói, khởi bẩm ma vương, ma hậu, chấm ngoặc kép, cho tới nay ta một mực thân ở ma vương trong không gian thứ nguyên. Ta cùng ma vương một mực tại ma vương trong thức hải giao lưu. Bởi vậy, ta sau khi ra ngoài, quên đi hướng ma vương thỉnh an. Nghe được Cam Ninh lời nói, tất cả mọi người vô ý thức nhẹ gật đầu. Xác thực, Cam Ninh cùng ma vương vẫn ở cùng nhau, một mực tại giao lưu. Hiện tại chỉ là hiện ra thân thể mà thôi, xác thực không cần bái kiến. Thế nhưng là, dù vậy, cũng vẫn là giải thích không thông. Nàng có thể không bái kiến Hoành Vũ ma vương, nhưng lại không thể không bái kiến tôn mỹ nhân cái này ma hậu a. Mọi người suy tư ở giữa, Cam Ninh tiếp tục nói, về phần tại sao không bái kiến ma hậu, là bởi vì, Hoành Vũ ma vương còn không có đại hôn, ta không dám nói bừa mở miệng lung tung. Cái này, nghe được Cam Ninh lời nói, tất cả mọi người nhất thời bó tay rồi. Cái gọi là, danh bất chính, tất ngôn không thuận, mặc dù mọi người đều ngầm thừa nhận tôn mỹ nhân là ma hậu. Nhưng là trên thực tế, Hoành Vũ ma vương cùng tôn mỹ nhân, cũng không có thành hôn. Hiện tại, nếu như ngay trước Hoành Vũ ma vương trước mặt, xưng tôn mỹ nhân vì ma hậu lời nói, đây chính là tối kỵ. Làm sao, người nghiêu như vậy sao? Đều có thể thay thế ma vương, quyết định ai là hắn ma hậu rồi. Mặc dù nói, Hoành Vũ ma vương lúc rời đi, chấp nhận tôn mỹ nhân địa vị. Thế nhưng là ma vương liền không thể đổi chủ ý sao? Ma vương liền không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Mà lại, từ nội tâm giảng, Cam Ninh trong suy nghĩ, Lục Tử Mị mới là nhất xứng với ma vương người. Nếu có thể lời nói, Cam Ninh càng hy vọng Lục Tử Mị trở thành Hoành Vũ ma vương ma hậu. Thậm chí, Cam Ninh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Một khi Lục Tử Mị phát lực, cùng tôn mỹ nhân tranh đoạt ma hậu bảo tọa lúc, nàng sẽ nghĩa vô phản cố, đứng tại Lục Tử Mị bên này. Cho dù vì thế muốn hy sinh tính mạng, cũng sẽ không tiếc, có lẽ có nhân sẽ nói. Cam Ninh cái này nội tâm phần diễn, cũng quá đủ đi. Thế nhưng là trên thực tế, thật cảm thấy như vậy nhân, chỉ có thể nói quá ngây thơ. Hậu cung tranh đấu, tàn khốc đến người khác giận sôi. Vô luận như thế nào, Cam Ninh tuyệt đối sẽ không thừa nhận tôn mỹ nhân ma hậu chi vị. Vì Lục Tử Mị, nàng nguyện ý đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, nghe Cam Ninh, trong lúc nhất thời, 3000 luyện ngục cận vệ, yên lặng cúi đầu xuống. Luyện ngục cận vệ thống lĩnh, cùng tả hữu phó cùng tuổi, cũng đều quay đầu đi. Dính đến ma vương hậu cung sự tình, bọn họ là thật không dám lắm miệng. Trong chuyện này, bọn họ không muốn nhúng tay. Trọng yếu nhất chính là, Cam Ninh lý do thoái thác, bọn họ là có thể tiếp nhận. Chỗ lấy không bái kiến ma vương, là bởi vì hai người vẫn ở cùng nhau. Không cần bái kiến, không bái kiến tôn mỹ nhân, liền giống với là không bái kiến luyện ngục gần vệ thống lĩnh một dạng. Không cần phải vậy, Cam Ninh tại ma tộc địa vị, có thể không chút nào thấp. Trừ phi tôn mỹ nhân ngồi vững ma hậu bảo tọa, bằng không mà nói, Cam Ninh cũng không cần bái kiến. Nói câu không dễ nghe, nếu như tôn mỹ nhân không phải ma hậu lời nói, cái kia còn chưa nhất định ai bái kiến ai đây. Cái này 3000 luyện ngục cận vệ, thật chiến đấu, bọn họ cũng là muốn tiếp nhận Cam Ninh điều khiển cùng mệnh lệnh. Tôn mỹ nhân nếu như không cách nào ngồi vững ma hậu bảo tọa lời nói, Cam Ninh vẫn thật là không cần bái kiến nàng. Mà Cam Ninh vô luận như thế nào, cũng là không thừa nhận tôn mỹ nhân ma hậu địa vị. Chính cung chi tranh, cho tới bây giờ đều là huyết tinh mà tàn khốc. Nếu như ma tộc có ma hậu lời nói, người này cũng nhất định là Lục Tử Mị. Nghe Cam Ninh, tôn mỹ nhân kịch liệt thở dốc bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, tôn mỹ nhân cũng mới bỗng nhiên ý thức được. Nàng ma hậu bảo tọa, mặc dù là Chu Hoành Vũ ngầm thừa nhận, thế nhưng là trên thực tế, hai người một ngày không có đại hôn, cái này ma hậu cũng không tính là số. Mà một bên khác, Lục Tử Mị cũng không nói thêm gì nữa. Ma hậu bảo tọa, nàng cũng là tha thiết ước mơ. Vô luận như thế nào, cho dù người cạnh tranh kia là tôn mỹ nhân, nàng cũng sẽ không nhường cho. Đừng nhìn trước đó, hai người tại chạy tới pháp trường thời điểm, còn kéo cánh tay, vừa nói vừa cười. Thế nhưng là, dính đến ma vương, trong mắt là vò không được nửa hạt hạt cát. Đối mặt với tôn mỹ nhân, cùng Lục Tử Mị nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Vậy mà cũng có nữ nhân. Vì tranh đoạt chính cung chi vị, mà lẫn nhau tranh đấu. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, không có bất kỳ cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Trên thực tế, tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, đây là vô cùng lớn sỉ nhục. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bên cạnh mình xảy ra chuyện như vậy. Hết chương.